người ta không chỉ mua bán xác thịt, người đọc sách trong thành đến nghe nhạc là chuyện rất bình thường. Quan Hạ Nhi nghe thấy vậy liền thả lòng ra một chút, nhưng Tiểu Nga vẫn đầy nghi ngờ. Tỷ tỷ, nhất định là tỷ ấy đang lừa tỷ. Khánh Bộ làm cô nương không lừa ai cả. Đường Đông Đông đi vào. Ở quận thành, người đọc sách đến thành lầu là chuyện rất bình thường, chưa từng đi sẽ bị cười nhạo là chưa thấy sự đời. Đông Đông, không phải bảo muội nghỉ ngơi sao? Sao lại tới đây? Quan Hạ Nhi nhanh chóng đưa một cái ghế cho Đường Đông Đông. Tiểu Bắc hiện giờ còn chưa rõ như thế nào, muội làm sao có thể ngủ được? Đường Đông Đông ngẩng đầu nhìn Quan Hạ Nhi, nói. Hạ Nhi tỷ tỷ, Xuân Phong Lâu là một trong những thanh lâu tốt nhất quận thành, đến đó nghe nhạc không sao cả. Tiểu Bắc là người thân duy nhất của muội, Hạ Nhi tỷ tỷ, tỷ nhất định phải giúp muội. Đông Đông, muội đừng nói nữa, ta cũng không nói là ngăn cản tướng công đi. Quan Hạ Nhi dễ mềm lòng, Đường Đông Đông còn là bạn thân nhất của cô, lập tức quay đầu nói giúp Đông Đông. Tướng công, chàng đi một chuyến, nghĩ cách xem sao. Chuyện của Đông Đông, ta nhất định sẽ lo. Kim Phi nhìn Khánh Mộ Lam. Cô có cách gì không? Nếu là chuyện khác thì còn dễ nói, nhưng nếu như để ca ca tôi biết tôi định chuộc thân cho một cô nương thành lâu, nhất định sẽ không nói nhiều, lập tức áp giải tôi quay về. Khánh Mộ Lam nói. Cô ấy thích múa đào đấu kiếm, ở Tây Xuyên đã bị người ta nói ra nói vào rồi, nói cô ấy không hiền thục nết na, ca ca của cô ấy đã cực kỳ bất mãn rồi. Nếu như lại còn dây dưa với gái thành lâu thì không cần phải nói nữa. Không thể nhờ cậy Khánh Mộ Lam, Kim Phi chỉ đành nhìn Đường Đông Đông. Sáng ra đi thành lâu không thích hợp lắm, trước tiên muội nói cho ta biết cạnh tranh hoa khôi rốt cuộc là như thế nào đi. Tuyển chọn hoa khôi mỗi năm được tổ chức một lần, cộng thêm quan ban của giáo phường tỳ, quận thành tổng cộng có 6 thành lâu có tư cách tham gia, mỗi một thành lâu có thể cử ra 4 cô nương. Đường Đông Đông nói. Hôm tuyển chọn, những người ủng hộ có thể tới hiện trường mua hoa tươi, cô nương nào được nhiều hoa tươi nhất thì sẽ là hoa khôi năm đó. Vậy thì chẳng phải có nghĩa là nếu như có thương nhân giàu có nào nhìn chúng cô nương nào thì người đó sẽ là hoa khôi rồi sao? Đúng vậy, 3 năm trước, Biện Kinh có một công tử buồn muối đã vung 170.000 lượng bạc vì yên tử cô nương của Kim Nguyệt Các, ngay lập tức gây chấn động khắp nơi, giá trị bản thân của yên tử cô nương cũng tăng lên gấp nhiều lần, ngồi nhìn từ xa thôi cũng mấy 100 ngân lượng. Khái Mộ Lam cảm thán nói. Năm đó, anh họ ta đã bỏ ra hơn 3.000 ngân lượng để ăn một bữa cơm với yên tử cô nương này, khiến cho đại bá tức giận vô cùng, cấm cửa suốt 3 tháng đấy. Khánh Hầu Gia còn có quá khứ lãng mạn vậy sao? Kim Phi vô cùng khó hiểu. Không phải Khánh Hoài ca ca, là một tên anh họ không có tiền đồ, cả ngày chỉ biết ăn chơi vui đùa, còn không bằng một ngón tay của Khánh Hoài ca ca. Khánh Mộ Lam lầm bầm. Nếu không phải vì là trưởng tử, đại bá đã đuổi hắn ra khỏi nhà lâu rồi, còn có nhị ca cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Đại ca bị cấm túc, hắn lại chạy tới chỗ yên tử, nhưng kết quả không đủ tiền, tốn hơn 1.000 ngân lượng, người ta chỉ uống với hắn một chén trà. Nhìn một cái 200 ngân lượng, uống một chén trà hơn 1.000, ăn một bữa cơm hơn 3.000. Quan Hạ Nhi che miệng nói, Tử Yên cô nương là tiên nữ giáng trần sao? Kim Phi lần lượt tiêu diệt mấy nhóm thổ phỉ, chiến lợi phẩm và tiền thưởng của quan phủ cộng lại cũng khá nhiều, cũng được coi là người giàu có ở huyện phủ Kim Xuyên, nhưng số tiền mà hiện giờ y có cộng lại cũng không tới 10.000 ngân lượng. Cũng có nghĩa là tất cả gia sản của Kim Phi cộng lại cũng chỉ đủ để mời cô nương tên Yên Tử này ăn 2-3 bữa cơm. Thế có là gì? Ngài nói 20 năm trước ở giáo phường Tỳ Biện Kinh có một cô nương tên Bích Phù, ăn một bữa cơm ít nhất là tiền vạn đấy. Khánh Mộ Lam nói. Cho dù như vậy, các quý công tử muốn tới gặp cô ấy một lần vẫn rất nhiều, xếp hàng không xuể cơ mà. Bọn họ đều điên rồi à? Quan Hạ Nhi cảm thấy tam quan của mình đều bị chấn động. Kim Phi thở dài. Thế giới này có quá nhiều người có tiền. Đối với chúng ta, mấy vạn ngân lượng là con số trên trời, nhưng trong mắt người giàu có lẽ còn không đáng nhắc tới. Tình trạng này vô cùng thường thấy ở kiếp trước. Có người vì muốn mời mình tình cũng tiêu tốn không ít tiền. Tiên sinh nói đúng. Khánh Mộ Lam gật đầu đồng ý. Ở Đại Khang chỉ có một mình Bích Phù cô nương, trong mắt những công tử đó, bỏ chút tiền mời cô ấy ăn cơm, sau này có thể khoe mẽ với bạn bè, cũng có thể có nhiều đề tài nói chuyện, tính ra thì còn lãi hơn 1 vạn ngân lượng nhiều. 1 vạn ngân lượng đủ mua lương thực cho người dân trong thôn chúng ta ăn không biết bao nhiêu năm, thế mà lại có thể vì mời người khác ăn cơm để sau này khoe mẽ. Quan Hạ Nhi vẫn không thể hiểu được. Nhà giàu rượu thịt đầy ôi, ngoài đường người chết đói, người giàu không quan tâm đến sự bất hạnh của những người nghèo khó đâu, bọn chúng chỉ quan tâm đến bản thân thôi. Kim Phi nói. Tới Thanh Lâu một lần đắt như vậy, tướng công à, chúng ta đủ tiền không? Quan Hạ Nhi lại bắt đầu lo lắng. Lần này tới đây, bọn họ chỉ mang theo 3.000 phiếu ngân lượng. Ngoại trừ việc mua nổ bọc, Kim Phi còn định tới phường thợ mộc mua nguyên liệu. Theo kế hoạch ban đầu thì số tiền này hoàn toàn đủ dùng. Nhưng bây giờ, sau khi nghe Khánh Mộ Làm nói vậy, tới Thanh Lâu mời cô nương người ta ăn bữa cơm mà tốn nhiều tiền như vậy thì không thể kiểm soát được. Vừa rồi chúng ta nói đến những cô nương nổi tiếng nhất của Biện Kinh. Quảng Nguyên chỉ là một quận thành của Tây Xuyên mà thôi. Thẻ đỏ có nổi thế nào, chỉ cần không qua đêm thì cũng sẽ không tốn quá nhiều tiền. Khánh Mộ Làm cười nói. Hơn nữa, nếu làm không tốt, có khi tiên sinh không cần mất tiền mà còn có thể kiếm tiền quay về. Cô có ý gì? Kim Phi lùi lại 2 bước. Ta sẽ không bán sắc đâu. Đến Thanh Lâu toàn là khách nam, ngài có bán sắc cũng chẳng ai mua đâu. Khánh Mộ Làm bĩu môi nói. Không phải ngài rất biết cách làm thơ sao? Chỉ cần viết mấy bài thơ khen ngợi mấy cô nương trong Xuân Phong Lâu, người ta nhất định sẽ coi ngài như khách quý. Nói không chừng còn có cô nương tình nguyện gối đầu, trở thành một giai thoại ấy chứ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 28 của bộ truyện Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.